Yêu thần Thái cổ Hắc Long. Chương 231. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 231. Có người phá được kỷ lục thật ư? Mục Long nghe thấy động tĩnh, đôi mắt hắn lập tức sáng ngời. Loạn Tâm Ma Lâm là một nơi xây dựng ảo giác y như thật. Một khi bước chân vào đó là tâm ma chiếm lấy cả tâm trí ngay. Ma Lâm dài 800 bước, một bước là một khoảng trời. Không biết người vừa phá kỷ lục là ai, đi được bao nhiêu bước ở trong đó rồi. Trong lúc suy nghĩ, Mục Long bước nhanh qua. Ở phía trước Loạn Tâm Ma Lâm, mọi người nhìn bóng hình màu xanh lá bàn tán sôi nổi. Sở Tùy Duyên không hổ là đầu bảng Sơn Hà, đi được những 363 bước ở Loạn Tâm Ma Lâm. Kỷ lục cao nhất tại Loạn Tâm Ma Lâm là 362 bước. Đây là thành tích do một vị tiền bối tông ta để lại vào hàng trăm năm trước. Không ai có thể vượt qua suốt mấy trăm năm trời. Nghe nói thành tích của vị thiên kiêu có thiên sinh tuệ nhãn kia chỉ bằng vị tiền bối đó thôi. Từ lời bàn tán của những người này, Mục Long khái quát được một số thông tin. Thiên sinh tuệ nhãn được nhắc đến chắc chắn là Triệu Linh Đan rồi. Năm đó đan sư tỷ đi được 362 bước trong Loạn Tâm Ma Lâm này sao? Mục Long nhớ tới bóng hình xinh đẹp ôm thỏ trắng, đôi mắt sáng ngời ấy, trái tim bỗng rung động. Không biết đan sư tỷ ở dưới khổ tịch Hàn Nhai có mạnh khỏe không? Còn có, Vân Tiên Tử. Mục Long đang suy nghĩ thì đám người lại la lên lần nữa. 364 bước. Chỉ thấy Sở Tùy Duyên tiếp tục bước tới với vẻ mặt liên tục thay đổi, đôi mắt mơ màng. Có điều sau khi bước, mặt hắn ta bắt đầu nhăn nhó, dường như đang vô cùng đau đớn. Ngay sau đó, máu tràn ra khỏi khóe miệng Sở Tùy Duyên, rồi bị một nguồn sức mạnh đưa ra ngoài Loạn Tâm Ma Lâm. 364 bước là giới hạn của Sở Tùy Duyên, nhưng mọi người lại chỉ biết ngưỡng vọng bóng lưng Sở Tùy Duyên. Bởi lẽ hắn ta đã phá kỷ lục của tiền bối đi trước tại Loạn Tâm Ma Lâm này với thành tích nhiều hơn 2 bước. Chuyện này gây ra vụ náo loạn trong tông môn. Ngay sau đó, vài bóng người có hơi thở hùng hậu lần lượt xuất hiện trên Huyền Tâm Huyễn Linh Cốc. Có người phá kỷ lục của hắn rồi. Thật tốt quá. Ánh mắt của những người vị thế cao kia đầy vui sướng. Việc sinh cùng thời với người nọ từng là nỗi đau khổ của họ. 362 bước chẳng khác gì ngọn núi lớn chịu nặng lòng. Cuối cùng cũng có kỷ lục mới rồi. Sở Tùy Duyên, người giỏi lắm. Mục Long từng gặp mấy người này tại Tiêu Giao Thiên Điện. Hình như là phong chủ các linh phong. Họ thể hiện rất rõ vẻ tán thưởng của mình khi nhìn về phía Sở Tùy Duyên. Tiền bối khen lầm rồi. Tùy Duyên, Tùy Duyên thôi. Sở Tùy Duyên mỉm cười. Trông hắn ra không sung sướng là bao. Bao giờ cũng điềm tĩnh như thế. Được đấy, người này không màng thắng thua. Tuổi còn nhỏ đã có phong cách phóng khoáng. Tiêu Dao tự tại rồi. Rất phù hợp với giáo lý của Tiêu Dao thần tông ta. Đang lúc các phong chủ nói chuyện thì một bóng dáng mờ ảo lặng lẽ hiện ra ở phía trên bọn họ. Cách chương.